tin vào tình yêu lần nữa. Chương 14, hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương hẹn hò 1 chapter 14, hẹn hò. Cậu nói sao, Kaito tỏ tình với cậu ư, trời ơi cậu có đùa tớ không đấy, cậu ta là siêu sao quốc tế đấy, phụ nữ theo cậu ta nhiều không đếm xuể vậy mà cậu ta lại thích cậu, hai người không phải là kẻ thù sao, còn nói không đội trời chung rồi gì gì đó nữa cơ mà vậy mà giờ. Ôi cái đầu của tớ, tớ loạn hết lên rồi. Miley hốt hoảng nói với vẻ đầy bất ngờ, cô đã dã rất bất ngờ khi Yuki bị lôi đi bởi Kai, vẻ mặt của Yuki có vẻ bất ngờ khi Kaito nói cô bị mệt nên cô cũng đoán được Kaito bị chuyện lôi Yuki đi, cô đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra thật không ngờ. Sóc toàn tập luôn, cậu đừng có mà hỏi tớ tớ cũng có biết gì đâu, tớ cũng đang loạn hết lên rồi đây này. Nhà Yuki, cô về nhà mà tâm trạng chả thoải mái gì cho lắm nên cô cũng gọi điện cho quản lý để xin nghỉ làm ngày hôm nay vì dù có đi làm cô cũng chả có tâm trạng. Cô mệt mỏi vào phòng nằm trên giường suy nghĩ về câu nói của Kai, sau một hồi suy nghĩ cô kết luận đó chắc hẳn chỉ là trò đùa của Kai mà thôi, bởi vì có lý nào mà anh có thể yêu cô được hơn nữa, cô có thể có được hạnh phúc sao, có được thứ gọi là tình yêu đích thực sao, cô thở dài rồi vào phòng tắm đi tắm. Sau khi tắm xong cô ra ngoài ngồi vào bàn học thì thấy điện thoại báo tin nhắn đến, cô cứ tưởng là Miley nên cầm điện thoại lên xem không ngờ đó lại là một số lạ, cô đang thắc mắc không biết đó là ai, khi cô mở tin nhắn ra coi thì Miss Beat đó không ai khác mà là Kai, mai tôi sẽ chờ cậu trước cổng công viên, không gặp không về, vậy nha. Cô đọc xong mà thần người ra, không lẽ cậu ta nghiêm túc, lắc lắc đầu, không thể nào tuyệt đối không thể. Nhà Kai, sau khi nói thích Yuki, Kai bỏ về nhà, khi về tới nhà anh không nói một lời nào với ai, kể cả người làm nhà anh mà đi thẳng lên phòng đóng cửa, anh nằm trên giường lấy tay che lấy mặt không hiểu là do thời tiết nóng quá tới nỗi nhà anh khắp nơi là điều hòa mà mặt anh vẫn đỏ do nóng. Nằm trên giường được một lúc thì anh ngồi dậy đi tắm, tắm xong liền nhắn tin cho Yuki, số điện thoại của cô ấy không phải là khó có, chỉ cần anh muốn thì hầu như không có gì là không thể. Sáng sớm ngày mai, 7 giờ, tại công viên ánh sáng. Không biết cô ấy có đến không nhỉ, thôi kệ mình nhất định sẽ đợi ở đây cho tới khi cô ấy tới, mình quyết không chịu thua đâu. Kai nghĩ thầm, trời nắng gắt, một chàng trai cực cun đứng trước cổng công viên thu hút bao nhiêu là ánh nhìn của mọi người đặc biệt là các cô gái, thì lần này lại tới lượt các chàng trai họ cũng bị thu hút bởi một cô gái mặc một chiếc váy màu hồng ngắn, mỗi bước đi đều làm toát nên vẻ thanh thoát ở cô, các cô gái thì trầm trồ lên vì gato cô gái đó, bồng cô gái đó dừng lại trước mặt Kai, mà hiện giờ Kai cũng đang đứng hình vì cô so với hôm đi chơi cùng tụi Kito và Miley thì hôm nay cô còn xinh đẹp và dễ thương hơn nữa. Ai nấy đều khen và nghĩ rằng họ thật đẹp đôi, cứ như mới bước từ trong chuyện cổ tích ra vậy, ai cũng thắc mắc không biết họ có phải là người nổi tiếng hay siêu sao gì không, Kai thì phải nhưng do anh cải trang nên không ai biết còn Yuki thì đâu phải là siêu sao gì đâu. Kai nắm tay Yuki kéo cô đi mua kem và vé vào cửa, lúc đầu cô rụt tay ra nhưng sau đó lại bị Kai dùng sức kéo lại, một hồi sau thì cô bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi chơi tất cả trò chơi trong công viên thậm chí còn vào ngôi nhà ma nhưng Yuki khác với những cô gái bình thường cô không hề sợ sệt mà cứ thản nhiên đi như không có gì, nhưng sau họ thì có một tiếng hét rất to, Yuki với Kai cũng chẳng để ý làm gì vì họ đều có đồng quan điểm là, không phải việc của mình thì không nên xen vào tránh chuốc lấy rắc rối vào người. Nhưng họ đâu ngờ cặp đôi đi sau họ và tiếng hét đó không phải ai khác mà chính là Miley Kito với Miley theo sau họ ngay từ đầu buổi nói cách khác là hai người này đang theo dõi Kai và Yuki. Đến gần trưa Kai với Yuki mới đi ra khỏi công viên, Kai đang tính đi mua nước uống cho Yuki thì một chuyện không hay đã xảy ra. Họ vốn dĩ đã là trai tài gái sắc thu hút rất nhiều ánh nhìn hay còn nói họ chính là trung tâm của sự chú ý, có vẻ như có một fan của Kai đã nhận ra anh kêu to. A, đờ, đớ, đây là siêu sao Kaito mà còn có cả cô gái đóng bạn gái hôm trước nữa. Lập tức mọi người vây quanh, anh sau khi biết mình đã bị phát hiện thì kéo cô lên taxi chuồn. Kito với Miley cũng bị mất dấu họ luôn. Sau khi lên taxi, Kai đưa Yuki đến một nhà hàng cao cấp và kêu đồ ăn ra, suốt bữa ăn Kai luôn ngắm nhìn Yuki ăn khiến Yuki đỏ mặt. Cô bực mình nói, cậu ăn đi, bộ nhìn tôi ăn cậu no được à hát. Thấy Yuki không gọi mình là anh nữa mà cậu nên Kai vui lắm. Mình chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ no ôi, ết dây. Yuki đỏ mặt, cậu mà không ăn là tôi về đó. Kai nghe thấy Yuki nói đòi về liền nhanh chóng ăn. Được ôi mình ăn mà. Hai người sau khi ăn chưa xong thì đến rạp phim, Yuki nói muốn tự chọn phim xem nên Kai đành đi mua đồ ăn, mua xong Yuki cũng cầm vé quay lại, bộ phim cô muốn xem không ngờ lại là thể loại kinh dị, Kai sốc vì không ngờ rằng cô muốn xem thể loại phim này. Lúc xem có rất nhiều cảnh máu me nhưng cô không hề sợ mà còn tập trung coi nữa, coi xong cô có vẻ rất vui, nên Kai cũng cảm thấy vui theo. Vốn dĩ anh định dẫn cô đi chơi với ăn tối nhưng cô từ chối vì cô còn phải đi làm thêm nữa, anh nói gì cô cũng không nghe nên anh cũng đành chịu thua. Anh đưa cô về nhà, trước khi cô vào anh đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền hình bông tuyết rất đẹp và đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô bất ngờ nên không biết phản ứng ra sao, mãi lúc sau mới hoàn hồn lại được thì anh đã lên taxi về mất rồi. Cô đỏ mặt nhìn vào chiếc vòng cổ anh tặng và sờ tay lên nơi mà anh đã đặt nụ hôn. Cậu ấy nghĩ gì vậy chứ? Cách chương.